Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3601, truyền thuyết cấp nhân vật 1, Nguyên Thần trầm mặc nửa ngày, nói ra, ta liền biết ngươi hôm nay sẽ đến, nhưng ta không sợ ngươi. À, vậy thì tốt, nhưng ngươi so ta nhiều tu luyện vài chục năm, ta tự nhiên không phải đối thủ của ngươi, dạng này cũng không công bằng. Nếu như ngươi muốn đánh với ta, vậy chúng ta ngay tại cùng một cấp độ bên trên, ngươi cảm thấy thế nào? Có ý tứ gì nghe không hiểu, ngươi tự phong cảnh giới, hạ thấp cùng ta đồng dạng cảnh giới, tại cơ sở này bên trên chúng ta đánh, nếu không ngươi chính là giết ta, ta cũng không phục, cái này đề nghị thật đúng là âm độc. Tô Yên âm thầm nói ra, đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Nguyên Thần hôm nay nắm chắc thắng lợi trong tay giống như, nguyên lai hắn tìm liền muốn tốt biện pháp này, dưới loại tình huống này, Diệp Thiếu Dương tiền bối cũng không thể không đáp ứng, dạng này Nguyên Thần chính là bao thắng rồi. Vương Tiểu Bảo nói ra, thực lực tuyệt đối tại cùng một cấp độ bên trên, cái này thật đúng là khó mà nói a. Coi như Nguyên Thần không có nắm chắc, hắn chí ít cũng dám liều một phát, đây cũng là hắn duy nhất phần thắng. Trên quảng trường, Diệp Thiếu Dương nhíu mày suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đã ngươi yêu cầu, ta đã không còn gì để nói, ngươi bây giờ là cảnh giới gì đang đến, tạo hóa cảnh giới, hoắc. Lời vừa nói ra, mọi người đều phát ra sợ hãi thán phục, cho tới nay, Nguyên Thần đều tại bế quan tu luyện, cho dù là tối tâm phúc người ngoại trừ Nguyên Tịch bên ngoài, tất cả mọi người cho là hắn là thượng tiên cảnh giới, đây cũng là hắn cố tình bày nghi trận địa phương, kiến binh trước đó khiêu chiến hắn tuy là hành động bất đắc dĩ, nhưng cũng đích thực là sai đánh giá thực lực của hắn, phạm vào sai lầm trí mạng, bây giờ ngay trước mặt mọi người, hắn cuối cùng thừa nhận thực lực của mình, lại là hiếm thấy trên đời tạo hóa cảnh giới, Nguyên Minh chủ lại là tạo hóa cảnh giới, cổ kim hiếm thấy a. Cái kia coi như không cho đối phương hàng đoạn cũng có thể đánh thắng a. Trên khán đài có người hô một cuống họng, ngay sau đó liền có người phụ họa nói, đúng vậy a, Diệp Thiếu Dương danh khí mặc dù lớn, nhưng phần lớn là truyền thuyết tăng thêm, chưa hẳn thật sự chính là vô địch a. Đúng vậy a, Nguyên Thần sư huynh nếu như sinh tại thời đại kia, nói không chừng có thế phong ấn lại Vô Cực Quỷ Vương đâu, thế vô anh hùng, làm thằng nhãi ranh thành danh a. Diệp Thiếu Dương nghe những lời này, hướng dưới đài nhìn một cái, nói ra, anh hùng bàn phím lợi hại đến mức như vậy sao, tới tới tới, đến đại ca cái này đến, microphone cho ngươi to hơn một tí nói, mấy người đều không lên tiếng, Tô Yên che miệng cười nói, nhìn xem các ngươi vị lão đại này, thật sự là không có một điểm tông sư phong phạm a, ngạch, hắn vẫn luôn là dạng này thân dân, Vương Tiểu Bảo nói từ trên bàn cầm lên hai cái bình nước lọc, chuẩn hai cái kia anh hùng bàn phím ý thức đã đánh qua, còn rất âm xấu vặn ra cái nắp, cạch cạch hai tiếng, cái bình chính giữa ý thức, nước rơi xuống dưới ngâm hai người một thân. Hai người lập tức bạo khiêu, là tên vương bát đảng nào, làm sao không dám đứng ra. Chỉ biết phía sau đã thương người sao, đúng a, các ngươi hai cái vương bát đảng không phải liền là chỉ biết phía sau lải nhải sao, đứng ra đi cùng người ta đánh a. Vương Tiểu Bảo phản kích nói, hai người mặt lập tức trướng đến cùng cà tím giống như, thấy là Vương Tiểu Bảo, cũng không dám thật sự đi qua tìm hắn để gây sự. Lần trước Vương Tiểu Bảo đơn đấu đánh thắng Ngũ Khẩu Sơn Phương Trượng thời điểm bọn hắn đều ở đây thấy được, coi như bọn hắn là song tuyệt bát tử bên trong đệ tử tinh anh, thế nhưng tự tin không phải là đối thủ của Vương Tiểu Bảo, chỉ có thể tiếp tục làm anh hùng bàn phím, đứng tại vị đưa bên trên phun Vương Tiểu Bảo, hai người nghĩ rất tốt, hắn cũng không thể xông lại tại trên khán đài đánh người a. Kết quả Vương Tiểu Bảo căn bản không để ý tới bọn hắn, tọa hạ cùng Tô Yên tiếp tục nói chuyện rồi. Hai người mắng một trận, phát hiện người chung quanh đều dùng dị dạng ánh mắt khinh bỉ nhìn qua chính mình, giật mình phát hiện chính mình cử chỉ này càng thêm ngồi vững anh hùng bàn phím, xưng hô thế này, thật sự là mất mặt quá mức rồi, đành phải ngượng ngùng ngồi trở lại đi. Cái kia một bên, Diệp Thiếu Dương làm phép tại khí hải bốn phía thông hướng kinh mạch lối vào thiết trí mấy đạo phong ấn, đem một bộ phận chân khí trực tiếp phong ấn, làm phép đo thử một chút, xác định là tạo hóa cảnh giới, liền đối với Nguyên Thần vẫy vẫy tay, Nguyên Thần cũng không dám khinh thường. Hướng hắn vọt tới. Hắn cũng không lo lắng Diệp Thiếu Dương chơi lừa gạt vụn trộm phóng thích pháp lực, đến một lần Diệp Thiếu Dương không làm được loại sự tình này, hai lần đến bọn hắn cảnh giới này, đối thủ trong chiến đấu biểu hiện ra thực lực liếc qua thấy ngay, không có khả năng giở trò dối trá, pháp thuật giới mới của hai đời người mạnh nhất, triển khai chính diện chiến đấu, 10 cái hiệp hạ xuống, tràn diện thế lực ngang nhau, Nguyên Thần treo lấy một trái tim hơi chút buông ra, thừa dịp đánh nhau khoảng cách nói với Diệp Thiếu Dương, kỳ thật ngươi là thua thiệt, ngươi thấp xuống thực lực, cùng bình thường đánh nhau cảm giác sẽ kém rất nhiều, khó tránh khỏi bó tay bó chân, không cách nào phát huy toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu. Mà ta thì có thể đủ tất cả lực thi triển, ân. Không có chuyện gì. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn việc không đáng lo, từ ta làm bên trên cùng thế hệ đệ nhất ngày đó trở đi, ta liền đem ngươi thiết trí trở thành địch giả tưởng, cho nên có thể nói, vì một trận chiến này, chúng ta chờ đợi rất nhiều năm, cùng một đẳng cấp phía dưới, ngươi có thế chưa chắc là đối thủ của ta, hai người đối thoại công phu, cũng đều không có nhàn rỗi, lúc này riêng phần mình bấm quyết đối đụng một cái, riêng phần mình bị đánh bay vài chục bước. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại Diệp Tiểu Một ngơ ngác đứng ở đây một bên, nói ra, ngươi hơi chút tránh xa một chút, tiền bối, ngươi cẩn thận một chút a. Diệp Tiểu Một rất không yên tâm nói ra, từ bọn hắn đánh nhau hắn liền nhìn chằm chằm, phát hiện Diệp Thiếu Dương cũng không chiếm thượng phong, thậm chí ẩn ẩn có bị áp chế cảm giác, ở đây người xem nhất là Bát Tử Liên Minh thành viên thấy cảnh này, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, bắt đầu vì nguyên thần hò hét trợ uy, kiến tạo khí thế. Diệp Thiếu Dương xông Diệp Tiểu Một lộ ra nụ cười từ ái, nói ra, đứa nhỏ ngốc, ta cố ý diễn luyện được chậm một chút, chính là cho ngươi nhìn đây nha, chiến đấu như vậy 10 phần khó được, ngươi nhìn kỹ rõ ràng, có thể học được rất nhiều. Cái gì? Diệp Tiểu Một ngốc như kiểm tra lạp, đây không phải sinh tử quyết đấu sao, hắn vậy mà xem như là diễn luyện. Diệp Thiếu Dương đã đón nguyên thần lại xông tới, bắt đầu một vòng mới chiến đấu, bất quá vẫn là lướt qua liền thôi thăm dò làm chủ. Ngươi nếu như thế ưa thích nói chuyện, ta liền bồi ngươi nói một hồi, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại, vậy cũng bất quá là ăn thời đại này tiền lãi, cái này tiền lãi xét đến cùng vẫn là lão tử cho, mà các ngươi đám này quên nguồn quên cội gia hỏa, thế mà cảm thấy các tiền bối cũng không bằng các ngươi, cái này là như thế nào tự tin và trí thông minh a? Diệp Thiếu Dương một bên đánh vừa nói chuyện, trên cơ bản một cái pháp ấn đánh đi ra liền nói một chữ, về sau hắn càng nói càng nhanh. Trên tay kết ấn tốc độ cũng liền càng nhanh, nguyên thần ứng chú ý không rảnh, liều mạng phòng thủ, chỗ nào còn có thể chú ý hắn nói cái gì, ngươi cho rằng ta giảm xuống cảnh giới ngươi liền có thể đánh được ta đúng a? Cho nên ngươi hôm nay mới làm cái này thứ đồ gì điển lễ, ngươi biết ta làm một cái tiền bối là muốn mặt, ngươi nếu đưa ra yêu cầu này ta liền nhất định sẽ đáp ứng, thậm chí, ngươi hy vọng có thể đánh bại ta, dạng này dẫm lên ta thượng vị, sẽ để cho vị trí của ngươi ngồi càng ổn. Mọi người càng phục ngươi, ngươi nhất thống tam giới, liền xem như ta, cũng hầu như không thể dựa vào ngoại lực đem ngươi kéo xuống, dù sao ta không thể giết người. Chương 3602, truyền thuyết cấp nhân vật 2, nguyên thần trên bụng chịu một chưởng, về phía sau bay ngược, vội vàng một cái xoay người rơi xuống đất, Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi tới, nói ra, cho nên ta liền lại giảm xuống nhất trọng cảnh giới, cho ngươi hơi chút chừa chút lo lắng, Diệp Thiếu Dương làm phép. Đối khí hải tiến một bước tăng cường trói buộc, đem cảnh giới hạ xuống đến thượng tiên, nguyên thần con mắt trợn to cùng mắt to kẻ trộm giống như, ngây ngốc nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, lẽ ra Diệp Thiếu Dương đem cảnh giới hạ xuống so với chính mình còn thấp một trọng, chính mình cần phải may mắn mới là, nhưng hắn ngược lại cảm thấy trong lòng càng không ngọn nguồn rồi, ngươi sợ cái gì, ta cảnh giới hiện tại không bằng ngươi, đến a, dùng ngươi ngạnh thực lực đến nghiền ép ta, tỉnh táo lại, muốn tự tin. Tin tưởng mình nhất định có thể đánh bại hắn. Nguyên thần hít sâu một hơi, sử xuất Trường Xuân Quyết, toàn thân trên dưới tản mát ra lượng lờ tử khí, hướng Diệp Thiếu Dương vọt tới. Diệp Thiếu Dương thả người tránh qua, tránh né. Nguyên thần công liên tiếp, Diệp Thiếu Dương vẫn tránh. Thân pháp kỳ diệu đến nhường nguyên thần căn bản không có manh mối tự, thấy rõ ràng rồi, cái gì gọi là lấy yếu đối mạnh. Ngay tại cẩn thận quan chiến Diệp Tiểu Một nghe thấy câu nói này, hơi chút sững sờ. Cảm tình hắn là vì cho mình nhìn mới cố ý giảm xuống cảnh giới. Cái này cần bốc lên bao lớn phong hiểm a? Nguyên thần điên cuồng tấn công bắt đầu, toàn thân tử khí trùng thiên có cao 3 trượng, Ngô Hải bọn người ở tại thính phòng trước bố trí kết giới tại cường đại dư ba công kích phía dưới tầng tầng phá toái, đành phải không ngừng gia cố, để tránh làm bị thương người trên khán đài. Nguyên thần sư huynh quả thật lợi hại a, trên khán đài một mảnh tán thưởng, này cũng không riêng gì vuốt mông ngựa. Nguyên thần bây giờ trong chiến đấu hoàn toàn thả ra chính mình, biểu hiện ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, khiến cho mọi người nhìn mà than thở, bất quá. Diệp Thiếu Dương cũng không biết dùng thân pháp gì, cứ việc nguyên thần thế công như rồng, lại ngay cả hắn một điểm cái bóng cũng không đụng tới. Diệp Tiểu Một đứng tại quảng trường bên cạnh, nhìn không chuyển mắt nhìn qua trong chiến trường hai người, chủ yếu là quan sát Diệp Thiếu Dương đối mặt mạnh hơn đối thủ của mình lúc các loại phản ứng, mơ hồ lĩnh ngộ được cái gì. Ngươi chỉ biết tránh né sao, Diệp Thiếu Dương, mặt ngươi đối ta như vậy một cái hậu bối đối thủ, chẳng lẽ cũng muốn dùng loại này tốn thời gian đấu pháp sao, cái gọi là nhân gian đệ nhất có bộ dáng như vậy, ngươi không cần chọc giận ta, so trong chiến đấu rác rưởi lời nói ngươi chính là đệ đệ. A không, ngươi liền cho ta làm cháu trai cũng không xứng, nói như vậy thật không phải mắng ngươi, bất quá Diệp Thiếu Dương cũng bắt đầu phản kích, cứng rắn thực lực không bằng đối phương, tự nhiên không thể liều mạng, hắn là trước liên tục trốn tránh, tìm kiếm đối phương lỗ thủng, sau đó quả quyết xuất thủ, nguyên thần 10 lần có thể ngăn cản 9 lần, nhưng chính là một lần kia không có ngăn trở, liền sẽ lọt vào đả kích, mặc dù không phải rất nặng, nhưng qua mấy lần cũng làm cho hắn ăn không tiêu, hắn bắt đầu tìm kiếm biến hóa, đem chính mình tối tuyệt mật thủ đoạn liên tiếp xuất ra, nhưng căn bản áp chế không nổi Diệp Thiếu Dương gia hỏa này giống như biết đọc nội tâm thuật giống như, luôn luôn có thể tính tới hắn bước kế tiếp hành động, sau đó lấy biến trị biến, chính mình những cái kia đủ để bể nghệ thiên hạ thủ đoạn, tại Diệp Thiếu Dương chỗ này thế mà mảy may không chiếm được một điểm tiện nghi, tiểu tử ngươi thật đúng là có thể. Diệp Thiếu Dương tán thưởng hắn một câu, tại nguyên thần nghe tới lại giống như là lớn lao châm chọc, bất quá, ta gặp quá nhiều thiên tài, cái khác liền không nói rồi, năm đó Lăng Vũ Hiên, Mộ Hàn, những này bất thế ra thiên tài đều bị ta dẫm tại dưới chân, chớ đừng nói chi là ta Kim Thiên Thần Thông tiếp cận đại thành, ngươi trong mắt ta, chỉ là đứa bé, các ngươi đều là hài tử, các ngươi tại pháp thuật công hội làm một bộ này, kỳ thật rất không tệ, đem các đại môn phái đều ngưng tụ lại, cao vị người hưởng thụ tốt phúc lợi, phổ thông đệ tử cũng có trèo lên không gian cùng cố gắng phương hướng, cho nên ta ban sơ rất muốn cho các ngươi thử một lần, nhưng mấy người các ngươi tư tâm quá nặng, các ngươi chơi quá đầu rồi, ngươi không để ý đại cục, làm cái giả cửu thiên huyền nữ, ngươi có nghĩ tới không, nếu như vô cực quỷ vương thật sự đến nhân gian, dựa vào cái gì tới đối phó, dựa vào các ngươi sao, hắn một bên nói, vừa bắt đầu tiến công, nguyên thần đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, nhưng công kích của hắn một cái đều không có đụng tới Diệp Thiếu Dương trên thân, tương phản trên người mình lại không ngừng chịu rất nhiều dưới, loại này toàn thân là lực lại đánh không đến đối thủ cảm giác hỏng bét rồi, nguyên thần bắt đầu phẫn nộ, xuất thủ càng ngày càng hung ác, nhưng cũng càng ngày càng không có bố cục, không muốn phẫn nộ, lúc đó để cho ngươi đánh mất phán đoán, đây là chiến đấu to lớn nhất kỵ. Diệp Thiếu Dương ôn hòa nhã nhặn, nguyên thần làm sao không biết đạo lý này, bình thường hỉ nộ không lộ hắn am hiểu nhất chính là che giấu cảm xúc, giữ vững tỉnh táo, nhưng lúc này cũng là bị bức ra chân hỏa, hắn một bên điên cuồng tấn công một bên kêu to lên, vì cái gì a? Ngươi là người trong quá khứ, ngươi không thuộc về thời đại này, ngươi vì cái gì còn muốn đi ra, vì cái gì còn muốn cùng ta tranh thiên hạ này, nguyên nhân trước đó đều nói cho ngươi biết. Ta cũng không muốn, bất quá, ta cũng rất may mắn mình có thể trở về, không phải vậy thật sự để cho ngươi nhất thống pháp thuật giới, cái kia tất cả mọi người chơi xong rồi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, có lẽ đây chính là chính mình từ nơi sâu xa vận mệnh, oanh, Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội, mau né nguyên thần một lần cường lực công kích, áp vào bên cạnh hắn, bấm quyết tại hắn phần bụng tới một chưởng, nguyên thần ứng thanh ngã xuống đất, lập tức lại bật lên đến, gặp Diệp Thiếu Dương đã áp vào trước mặt, không đợi xuất thủ, linh phù đã bay tới trước mặt, hắn cái này vừa rồi đứng lên, một hơi thở còn không có đề lên, chỉ có thể làm phép ngăn cản, lại không nói nổi bao nhiêu chân khí, lại là một lần va chạm, mặc dù bị nguyên thần hóa giải mất, nhưng đại giới là hắn lại một lần nữa bị hất tung ở mặt đất, vừa rồi nhấc lên chân khí lại tán đi rồi, lần này không chờ hắn đứng lên, Diệp Thiếu Dương lại xông lại rồi, nắm vuốt một tấm ám kim thần phù hướng trên mặt hắn đánh tới, nguyên thần một cái lật nghiêng lại đứng lên, Diệp Thiếu Dương truy kích, nguyên thần lúc này vẫn là một hơi thở không có đi lên, bị ép phòng ngự, lần nữa bị đánh bay, như vậy qua mấy lần, nguyên thần đã vết thương chằng chịt, tại chính mình không ngừng bị đánh bay, lại không ngừng đứng lên trong quá trình này, hắn không ngừng nếm thử đề khí chỉ cần có thể chậm qua đây một lần, dù là một lần, hắn cũng có nắm chắc có thể ổn định cục diện, dù sao mình ngạnh thực lực so với đối phương ròng rã cao hơn nhất trọng cảnh giới A, nhưng hiện thực là bi thảm, hắn từ đầu đến cuối không thể đem cái này một hơi thở đề lên, cũng liền lần lượt tái diễn bị đánh bay vận mệnh, lại một lần bị đánh bay, nguyên thần cảm giác toàn thân giống tan ra thành từng mảnh giống như, có chút không bò dậy nổi, nhưng Diệp Thiếu Dương lại tới, không ai nói qua cho ngươi sao, đánh với ta thời điểm, ngàn vạn muốn lưu lại một hơi thở, một khi ngươi khẩu khí này dùng hết, ta liền không khả năng lại để cho ngươi nhấc lên, Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt hắn, nguyên thần còn muốn đứng lên, nhưng bò lên một nửa, trông thấy Diệp Thiếu Dương rút kiếm ra, Huyền Thanh Sơn đệ nhất chí bảo Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đối với óc của hắn, vừa cười vừa nói, còn muốn đánh sao, hắn lúc trước trong chiến đấu một mực chưa bao giờ dùng qua kiếm.

Diệp Thiếu Dương thống nhất pháp thuật giới, cái kia duy nhất đối thủ liền chỉ còn lại Vô Cực Quỷ Vương rồi, giống mười mấy năm trước hắn đã làm như thế, song phương sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, nếu như lại phát sinh cùng loại chuyện năm đó Diệp Thiếu Dương cùng Vô Cực Quỷ Vương cùng một chỗ bị phong ấn loại hình, tốt nhất còn tăng thêm đạo phong, cái kia cơ hội không lại tới, bất quá loại sự tình này đã không phải là người tính, cho nên muốn thông đây hết thảy, Ngô Hải cũng liền tâm bình tĩnh rồi. Những này mặc dù là hắn ở sâu trong nội tâm bí ẩn nhất suy nghĩ, nhưng trên thực tế rất nhiều ở đây đại lão đều là nghĩ như vậy. Bọn hắn đều từ bỏ chống cự, đây cũng là một loại thái độ. Diệp Thiếu Dương kết thúc làm phép, hít sâu một hơi, mặt hướng mọi người nói, từ nay về sau, pháp thuật giới từ Cửu Thiên Huyền Nữ Tô Yên định đoạt, đến mức các ngươi trước đó chức vị, còn có pháp thuật công hội cho tới nay các loại chế độ quy tắc, tất cả đều không thay đổi, cho nên các ngươi cũng nên yên tâm. Ta tới, là vì mang theo mọi người đối phó Vô Cực Quỷ Vương, ta không phải đến làm hủy diệt. Hắn kiểu nói này, rất nhiều nguyên bản tại công hội trung tâm có chức vụ người hơi chút yên tâm, trong đó có một cái nhịn không được hỏi, ngươi nói lời giữ lời sao, nên không phải cố ý vì ổn định chúng ta mới nói như vậy đi, cần dùng tới sao, vừa rồi ta không phải ổn qua các ngươi một lần sao, một câu bác được người kia á khẩu không trả lời được. Ngô Hải đứng dậy đối Diệp Thiếu Dương ôm quyền nói ra, ta trên dưới thiên hạ hội, về sau toàn bộ nghe Diệp Thiên Sư phân công rồi. Lý Mộ Hiên còn có chút do dự, cuối cùng cũng đứng lên, ôm quyền không người, thiên hạ hội còn lại thành viên cũng đều học theo, biểu thị ra đối Diệp Thiếu Dương thần phục, người đều là thói quen mù quáng theo, làm lực lượng cá nhân không có ý nghĩa thời điểm, người liền sẽ phục tùng đại đa số người lựa chọn mà xem nhẹ ý chí của mình, thế là người từng bước đứng lên đối Diệp Thiếu Dương ôm quyền không người, cũng có số ít bè lũ ngoan cố rời đi hội trường, đi tìm nguyên thần đi. Diệp Thiếu Dương cũng mặc kệ, hắn nhìn qua những này đứng lên đối với mình biểu thị phục tùng các pháp sư, cảm giác quen thuộc xông lên đầu, không phải lần đầu tiên rồi, 17 năm trước chính mình liền trải qua tương tự tràn diện, còn không chỉ một lần, Diệp Thiếu Dương đột nhiên có một loại lại trở lại nguyên điểm cảm giác, năm đó dạng này đứng tại sân khấu ở giữa nhất cảm giác vẫn là rất hưng phấn rất kích động, bây giờ một điểm cảm giác cũng không có, hắn quay đầu nhìn về cung điện một bên tường vây nhìn lại, nói ra, đều đi ra đi. Gần 10 đạo bóng người nối đuôi nhau mà vào, Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, Lão Quách, Tiểu Cửu, Qua Qua, Lâm Tam Sinh. Liền Chanh Tử cùng Tiêu Dật Vân cũng tới, dù sao hôm nay xem như tróc quỷ liên minh lễ lớn, tất cả mọi người tới, vào sân sau đó, bọn hắn đều đi vào Diệp Thiếu Dương đứng phía sau, Vương Tiểu Bảo cũng đi qua, Tô Yên đi đem còn tại trạng thái đờ đẫn Diệp Tiểu Mộc cũng kéo tới, nhưng hắn đứng ở bên người Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương đưa tay ôm cổ của hắn. Tất cả mọi người rất hưng phấn, vì một ngày này, bọn hắn cũng đều đợi rất lâu rồi, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đứng ở chỗ này, vẫn là bọn hắn cái kia lão đại, rất tốt, hôm nay tróc quỷ liên minh ảnh gia đình, vừa vặn cũng làm cho mọi người nhận thức một chút, bất quá nơi này đầu ngoại trừ Tiểu Bảo cùng Tiểu Mộc sẽ lưu tại công hội ở trung tâm để ý thường ngày, chúng ta những lão gia hỏa này là sẽ không ở cái này ở lại, Tiểu Mộc là nhân thần quan, ta sẽ mau chóng an bài hắn đi Tu Di Sơn tiếp nhận chư thần chi lực. Tô Yên đột nhiên giật một cái góc áo của hắn, nói ra, lão đại, sai rồi, cái gì sai rồi, nhân thần quan là ngươi, không phải hắn, Diệp Thiếu Dương nghĩ đưa tay đi che miệng của nàng, ngươi nhỏ giọng một chút. Ta liền tùy tiện nói chuyện, vì ổn định lòng người. Ngươi nói ta có làm được cái gì, ta có thể làm nhân thần quan. Tô Yên cười nói, mặc dù nói ngươi khả năng không có tác dụng gì, nhưng nhân thần quan chính là ngươi a, cái gì ý tứ? Diệp Thiếu Dương ý thức được có chút không đúng, lão đại ngươi còn nhớ rõ ngày đó tại Tu Di Sơn, ta hôn mê trước đó cuối cùng kêu tên của ngươi, ngươi về sau hỏi qua ta tại sao phải biết tên ngươi. Ta lúc đó thật không nhớ rõ rồi. Nhưng là về sau, ta nhớ ra rồi, ta không phải tại gọi tên ngươi, ta lúc đó là lo lắng cho mình có thể sẽ chết, có quan hệ nhân thần quan bí mật không kịp nói ra, trong lúc tình thế cấp bách ta gọi ra tên của nhân thần quan, tên của nhân thần quan. Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu được. Ta đi, ngươi nói là, ngươi lúc đó cũng không biết ta thân phận chân thật, chỉ là kêu tên của nhân thần quan. Cho nên, nhân thần quan là ta, chính là ngươi, đây là ta từ thần dụ ở bên trong lấy được tin tức. Diệp Thiếu Dương mộng bức rồi, cái này sao có thể, khả năng, rất có thể. Tứ Bảo mặt mày hớn hở, lần trước tại Vân Nam chúng ta nói thế nào, chính là ngươi, chương 3605. Truyền thuyết cấp nhân vật 5, Qua Qua cũng nói theo, lão đại, nhân thần quan này liền là của ngươi, ngươi liền chớ khiêm nhường, ta khiêm tốn cái cộng lông a. Diệp Thiếu Dương để bọn hắn im miệng, quay đầu hỏi Tô Yên, ngươi là nghiêm túc? Có chứng cớ gì? Tô Yên buồn bực nói, cái này muốn chứng cớ gì, thần dụ ta cũng không cách nào phiên dịch, bởi vì đây không phải là nghe, mà là cảm thụ, ta tại lắng nghe thần dụ thời điểm, tiến vào một loại huyền cảnh giới, ở bên trong thấy được mặt của ngươi, còn có Tiểu Mộc, Hiểu Húc, cho nên ba người các ngươi đều là nhân thần quan. Mà lại ảnh chân dung của ngươi lớn nhất, cho nên cần phải ngươi là chủ yếu nhất cái kia. Diệp Thiếu Dương sờ lên mặt mình nói ra, ngươi xác định không phải là bởi vì mặt của ta lớn, ta cũng không biết, ta cũng là lần đầu tiên là cái gì cửu thiên huyền nữ, lại không có sách hướng dẫn nói cho ta biết ảnh chân dung lớn là có ý gì, ta đoán chính là ngươi là lão đại ý tứ, vậy tại sao ta không thể lên Tu Di Sơn, từng có thể có chút điều kiện không có phát động. Ta này cũng không rõ ràng, ta nói ta cũng là lần đầu làm cái này, khả năng hồi hai liền tốt. Diệp Thiếu Dương im lặng, còn có chuyện của ta. Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc ngẩn người, Vương Tiểu Bảo cười nói, ngươi vẻ mặt này, làm sao cũng phải kích động một cái đi, ngạch, lần thứ nhất kích động xong, lần này không có cảm giác gì rồi, ba cái nhân thần quan. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, với hắn mà nói, có phải hay không nhân thần quan kỳ thật không trọng yếu, dù sao nên làm sự tình chính mình cũng sẽ đi làm, vấn đề là, nếu như mình là nhân thần quan, vậy thì liên lụy tới một cái rất đáng sợ vấn đề. Diệp Thiếu Dương tạm thời ngăn chặn ý nghĩ này, gật đầu nói, nếu là ta cũng không có gì dễ nói, quay đầu lại suy nghĩ làm sao leo lên Tu Di Sơn đi. Tô Yên thế là lớn tiếng đối đám người tuyên bố kết quả này. Diệp Thiếu Dương quan sát phản ứng của mọi người, phát hiện đối kết quả này đại đa số người cũng không kích động, nhưng cũng không có phản đối nữa, đột nhiên hiểu được, bọn hắn cái này chẳng lẽ đem chính mình cùng Tô Yên nói xem như là đóng kịch, quên đi vẫn là không muốn giải thích. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một loại bất đắc dĩ, coi người ta đem ngươi nhìn thành là người có cường quyền thời điểm, ngươi hết thảy liền đều thành cướp đoạt được, không phải cũng thế, vậy cứ như vậy đi, rất nhiều làm việc đều cần rèn luyện, có cái gì các ngươi tìm Tô Yên là được. Hắn sẽ lưu ở trên núi cùng các ngươi từng cái ti nha người kết nối, còn lại. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, a đến cơm trưa thời gian, tất cả mọi người chớ đi, cùng đi nhà ăn ăn cơm, cốt a ta cũng không phải chủ nhân. Trước kia cái này kinh phí làm sao gánh vác ta cũng không rõ ràng, Tô Yên cái này giao cho ngươi, tản tản. Tô Yên nghe hắn nói năng lộn xộn nói xong, triệt để bó tay rồi, trước chào hỏi mọi người đi nhà ăn ăn cơm, may mắn nàng trước đó ở trên núi dạo qua một hồi, biết phụ trách đồ ăn phương diện đệ tử là cái nào, đi qua tìm hắn nói thầm một hồi, phụ trách yến hội ẩm thực vị kia cũng cho tới bây giờ không có trải qua chuyện như vậy, cũng may điển lễ cử hành trước đó nguyên thần liền đã phân phó rồi. Cơm trưa đã sớm chuẩn bị xong, thế là Tô Yên trở về tuyên bố ăn cơm rồi, đoàn người lẫn nhau nhìn quanh, cuối cùng cũng đều top 5 top 3 đi theo, có ăn hay không cơm là chuyện nhỏ, pháp thuật công hội đột nhiên đổi lão đại, bọn hắn khó được đến một chuyến, đều muốn nhìn tiếp xuống tróc quỷ liên minh sẽ làm như thế nào, làm Diệp Thiếu Dương đại biểu là tróc quỷ liên minh, đến mức Tô Yên, tự nhiên cũng bị xem như là người của tróc quỷ liên minh rồi, người đều đi được không sai biệt lắm sau đó, Tô Yên thở phào một cái, trở lại Diệp Thiếu Dương bên người, trừng mắt nói ra, lão đại a, cảm tình ngươi cái này chỉ mới nghĩ lấy đem người khác đuổi đi, không nghĩ tới làm sao đem đám người này ổn định a, ngạch, cái này rất khó khăn sao, đương nhiên, không phải vậy trong công hội những cái kia chức năng nhân viên sẽ cho là mình bị ném bỏ a, không có những người này, ánh sáng tiếp thu một cái hữu danh vô thực pháp thuật công hội, chơi như thế nào chuyển, không nói những cái khác, chỉ là những đệ tử này một ngày tiền cơm ngươi biết là từ đâu tới. Đối mặt Tô Yên quở trách, Diệp Thiếu Dương không lời nào để nói, Lâm Tam Sinh cũng ở một bên hát đệm, nói ra, tiểu cô nương này nói rất đúng, ta trước đó liền nói với hắn, một khi khẳng định muốn hành động, nhất định tìm ta thương lượng, hắn căn bản không nghe, được rồi, đây không phải có các ngươi đó sao? Tô Yên ta nhìn ngươi phương diện này rất am hiểu, liền dạy cho ngươi a. Tô Yên lật lên bạch nhãn, ngươi ăn chắc ta đúng a. Lão Quách cười nói, không ăn ngươi ăn ai? Dù sao các ngươi người trong nhà, hắn ngươi còn dám chống lại hay sao? Tô Yên đỏ mặt nhìn lén Diệp Tiểu Mộc liếc mắt, nói ra, coi như ta sợ các ngươi rồi, bất quá ta một người cũng không thành, ta cần có mấy người hỗ trợ, Tiểu Bảo ngươi cùng ngươi tẩu tử đi, cho nàng đánh cái ra tay, tẩu tử. Vương Tiểu Bảo trừng to mắt, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên mặt đỏ rần, chúng ta đi thôi, ta cũng đi giúp ngươi. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy tại cái này có chút xấu hổ, lôi kéo Tô Yên muốn đi. bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại, cười với hắn một cái nói, mẹ ngươi dưới chân núi Di Hồng Viện chờ ngươi, mẹ ta. Đi Di Hồng Viện, phi, đó là một cái khách sạn danh tự, chính ngươi lục soát hạ vị đưa đi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy khách sạn này cũng là khôi hài, lấy cái danh tự như vậy thật là có người đi ở. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, mẹ ta tại sao lại ở đây, ta sớm thông tri nàng, nàng có cái bí mật phải nói cho ngươi, ẩn giấu vài chục năm bí mật, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, vài chục năm bí mật. Diệp Tiểu Mộc chấn động toàn thân, sẽ không phải là cùng cha mình có liên quan a? Nhưng vì cái gì tuyển ở thời điểm này nói với chính mình, còn cố ý từ Vân Nam chạy đến nơi đây đến, còn có, trước mặt vị này truyền thuyết cấp nhân vật, tại sao phải nhận biết mẹ của mình, còn đối chi tiết sự tình biết đến rõ ràng như vậy. Diệp Thiếu Dương gặp hắn nhìn qua chính mình, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, nói ra, đi thôi, ngươi đừng hỏi ta, mẹ ngươi sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu, lập tức quay người hướng cửa cung đi đến, đột nhiên lại quay trở lại đầu, tầm mắt tìm tới Tô Yên, nói ra, ngươi cùng ta cùng một chỗ sao? Tô Yên đi qua giữ chặt tay của hắn nói ra, cái này bên này có quá nhiều chuyện phải bận rộn, làm xong ta liền đi tìm ngươi, Tiểu Mộc, ngươi hôm nay thắng liền 3 trận, đã chứng minh chính mình, ta nghĩ chuyện này đối với ngươi tính cách cũng là có ảnh hưởng, xuất ra tự tin của ngươi, không có gì phải sợ, nàng bóp một cái Diệp Tiểu Mộc mặt, động viên cười cười, Diệp Tiểu Mộc lập tức cảm giác khẩn trương trong lòng cảm giác hóa giải rất nhiều, không có như vậy bất ổn rồi, dùng sức gật đầu một cái, quay người rời đi. Ta ăn dấm rồi. Diệp Thiếu Dương cười nói, uy, ngươi thế nhưng là ta trưởng bối, có ý tốt đùa kiểu này. Tô Yên có chút ngượng ngùng, ngươi nghĩ gì thế? Ta là ăn dấm ngươi, không phải hắn. Ta là cha của hắn, nhưng cảm giác còn không có ngươi cùng hắn thân mật. Tô Yên nói, hôm nay phụ tử các ngươi nhận nhau liền tốt. Lão Quách đụng lên đến trêu ghẹo nói, các ngươi trước nhận nhau đi, hắn nhưng là ngươi chuẩn công công, không gọi một tiếng cha. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3606, nhận nhau một, Tứ Bảo đi lên nói, ta là Sơn Dương đại ca, ngươi vẫn là trước gọi ta một tiếng đại gia đi, ta tiếp lấy bận biểu đi. Tô Yên đỏ mặt chạy ra, Tứ Bảo cười ha hả, thật nhàm chán. Ngô Gia Vĩ chửi bậy, ôi u, ngươi ghen ghét a, ngươi cái liền nhi tử đều không có, đi một bên. Cũng chỉ có quan hệ tốt đến không phải bình thường trình độ Tứ Bảo mới dám đùa giỡn như vậy, Ngô Gia Vĩ cũng không thật sự tức giận, châm chọc nói, đúng, ngươi là có nhi tử, con của ngươi cũng không phải nhân thần quan a, nhìn xem người ta nhi tử, Lão Quách nói ra, được rồi, đừng đấu võ mồm, mặc kệ có con cái không có, mấy hài tử kia đều là chúng ta con của mình, ai cũng không mang theo tư tâm, một lời nói mọi người rất tán thành, Lão Quách ôm Diệp Thiếu Dương bả vai nói ra, Tô Yên nha đầu này coi như không tệ, thất khiếu linh lung, việc lớn việc nhỏ đều làm tới, chính là kinh nghiệm còn kém chút, lần này tiếp thu công hội, đối với nàng mà nói cũng là một lần rèn luyện, đúng rồi quân sư, ngươi đi giúp nàng một chút, phương diện này ngươi là cường hạng, Lâm Tam Sinh đương nhiên không có ý kiến, lúc này khúc ba, Lý Viện Viện, Tô Khâm Chương này một ít môn phái đại lão tại qua qua dẫn đầu bên dưới từ cửa cung tiến đến, điển lễ kết thúc về sau. Diệp Thiếu Dương phái qua qua đi dưới núi tiếp bọn hắn đi lên, nghe nói Diệp Thiếu Dương nắm trong tay pháp thuật công hội, mọi người đều rất cao hứng, nhất là khúc ba cùng Tô Khâm Chương, đã sớm chờ lấy cái ngày này, gặp mặt sau đó, mọi người cao hứng bừng bừng hàng huyên một hồi, Diệp Thiếu Dương để bọn hắn cũng đi trước ăn cơm, sau đó trước tiên tìm một nơi ở, đến tiếp sau sự tình gặp lại sau mặt lại thảo luận, những này công sự rất phức tạp, nhất thời cũng xử lý không hết, hắn muốn trước đi xử lý một kiện việc tư. Hắn mang theo Tiểu Cửu cùng một chỗ xuống núi, tiến về cái kia gọi Di Hồng Viện, khách sạn, cùng một thời gian, tại khách sạn cái nào đó trong phòng, Diệp Tiểu Mộc biểu lộ ngây ngốc nhìn qua ngồi tại giường đối diện Tạ Vũ Tình, mặc dù hắn bình thường biểu lộ liền rất ngốc, nhưng lúc này lộ ra càng thêm ngốc, Tạ Vũ Tình thở dài, nói, ngươi không cần nhìn ta như vậy, chân tướng ta đã nói cho ngươi biết, là ta cái này làm mẹ không xứng chức, nhưng hắn thật là ba ba của ngươi, ngươi cũng không cần trách hắn, thứ nhất, hắn mới đầu binh không biết ngươi tồn tại, đệ nhị, ngươi cũng biết hắn bị phong ấn ở quá khứ 16 năm, cho nên hy vọng ngươi không nên hận hắn. Diệp Tiểu Mộc gục đầu xuống, không nói một lời, tâm hắn rất loạn, hắn là cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, cho nên, cho hắn sinh con ta không hối hận, nhưng đối ngươi, ta thật sự rất xin lỗi, để cho ngươi từ nhỏ đến lớn một mực thiếu khuyết tình thương của cha, mà lại phương diện này thiếu thốn vẫn là toàn bộ phương vị. Uy, mẹ ngươi ta ngàn dặm xa xôi chạy tới nói cho ngươi chuyện này, ngươi mặc kệ khổ sở vẫn là phẫn nộ, ngươi dù sao cũng phải nói một tiếng a. Diệp Tiểu Một lại trầm mặt nửa ngày, cuối cùng là mở miệng, vì cái gì, ngươi lúc trước không nói cho ta. Tạ Vũ Tình nhún vai, nói ra, cái này cũng không thể chỉ trách ta, ngươi nghĩ a, nếu như ta nói cho ngươi là ai là cha ngươi, chí ít phải nói cho ngươi nghề nghiệp của hắn đi, không phải vậy vẫn là phải lừa ngươi, nhưng là hắn cái này nghề nghiệp, ân, nói như vậy, ta là không muốn để cho ngươi biết trên cái thế giới này có quỷ, ta lúc đầu muốn cho ngươi làm người bình thường, giống như người khác cao thi lên đại học, tìm công việc bình thường, lấy vợ sinh con. Nếu là như vậy, vậy ta tình nguyện giấu giếm bí mật này cả một đời, thật là dụng tâm lương khổ, loại cảm giác này Diệp Tiểu Một hoàn toàn có thể lý giải, tựa như hắn mình bây giờ, không có khả năng đi cùng đồng học hoặc là trên xã hội bằng hữu nói nghề nghiệp của mình, này lại trực tiếp phá hủy thế giới của người khác xem, nếu như một người không tin trên đời này có quỷ, vậy liền để hắn cả một đời đều không gặp được, đối với người bình thường mà nói, biết quá nhiều ngược lại không phải là chuyện tốt. Tạ Vũ Tình cảm khái thở dài, có lẽ là thiên quyết định đi, ta cùng ngươi Tuyết Kỳ A-di bảo vệ ngươi lâu như vậy, cuối cùng vẫn là một cái trong lúc lơ đãng để cho ngươi tiếp xúc đến sự kiện linh dị, sau lưng bọn ta tu hành, về sau cha ngươi trở về rồi, khi đó ta là cân nhắc có nên hay không nói cho ngươi chân tướng, nhưng ba ba của ngươi ý tứ, nếu như ngươi thật sự bước vào pháp thuật giới, kia liền càng không thể để cho ngươi biết thân thế, một khi ngươi biết thân thế, rất có thể có hai loại kết quả, một là từ đây lười biếng, luôn cảm thấy có người có thể bảo vệ mình, từ đây không muốn phát triển, còn có một loại kết quả thì là đối với tu hành mất đi hứng thú, dù sao ba ba của ngươi quá mạnh rồi, ngươi chính là tu hành cả một đời cũng không đuổi kịp độ cao của hắn, chí ít ngươi sẽ như vậy nghĩ, cho nên, chính mình kỳ thật một mực tại bị âm thầm chiếu cố, bao quát đạt được thanh hiên viên kiếm này, phụ thân của mình thế gian kia người đàn ông mạnh mẽ nhất, đang cùng chính mình tiếp xúc thời điểm mỗi lần đều mang khẩu trang, giả mạo là Ngô Gia Vĩ, đúng, còn có lão Quách lớn như vậy đại thủ con, cố ý đem đến Xuân Thành đến, nghĩ đến cũng là vì trợ giúp tự mình tu luyện đi, còn có Vương Tiểu Bảo cùng Trần Hiểu Húc ban sơ cùng chính mình quen biết. Cũng là bởi vì chính mình thân thế, lúc trước chính mình vừa mới tiến pháp thuật giới, tham gia thí luyện thời điểm các loại bị người trào phúng, chỉ có Nguyên Tịch một người đối với mình lấy lòng, thậm chí không tiếc dẫn dụ chính mình, lúc trước còn tưởng là chính mình soái, bây giờ nghĩ lại, hóa ra là nàng đã sớm biết thân thế của mình. Cũng may mắn chính mình một mực đem mình làm là tiểu nhân vật, thậm chí có chút tự ti, nếu không hôm nay biết được chân tướng, chỉ sợ tâm lý chênh lệch sẽ rất lớn đi. Uy, ngươi ngược lại là nói chuyện a, ngươi bộ dáng này để cho ta rất lo lắng a. Tạ Vũ Tình lại một lần nữa thúc giục hắn, coi như ngươi rất khó chịu, cũng không thể dạng này kìm nén a. Diệp Tiểu Một lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng, nói ra, mẹ, vì sao ngươi cảm thấy ta sẽ khổ sở, ây. Trong TV không đều là diễn như vậy sao, nam chính biết thân thế sau đó, đều là vừa khóc vừa gào không thể nào tiếp thu được hiện thực, sau đó nói thêm câu nữa ta không hận bất luận kẻ nào, ta chỉ hận chính ta như vậy, Tuyết Kỳ thanh âm từ phòng khách truyền đến, nàng một mực ở phòng khách xem TV, đương nhiên, nhưng thật ra là đang nghe bọn hắn nói chuyện, Diệp Tiểu Một nói, thôi đi, ta từ nhỏ đã không có ba ba, hiện tại đột nhiên có rồi, cái này có cái gì tốt khổ sở. Lại nói cha ta vẫn là ta một mực sùng bái người. Hắn cũng không phải trùng phản diện đại bốt, ta tại sao muốn khổ sở, ta chỉ là nhất thời khó tiếp thụ, ta hiểu, Tạ Vũ Tình nghe hắn nói như vậy, mới yên lòng, cười với hắn một cái nói ra, phụ mẫu cái kia bối phận ái hận tình cừu cái gì, ngươi liền không cần lo, đối loại kia phim truyền hình một dạng nội dung cốt truyện ngươi cũng không hứng thú biết không phải là, tóm lại, ngươi bây giờ biết cha ngươi là ai, ngươi cũng không tìm cái chết, vậy ta này một chuyến qua đây nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Diệp Tiểu Một nhìn thấy Tạ Vũ Tình vui cười dạng, im lặng nói, ngươi làm sao cùng xử lý chuyện của người khác giống như, có ngươi như thế làm mẹ sao? Cái kia, ta biết ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái tốt mẫu thân, may mắn ngươi là ngoan ngoãn nghe lời nhi tử. Tốt ta nên nói xong rồi, không phải vậy để cho ngươi Tuyết Di tới an ủi ngươi một hồi, hôm qua lại quên gửi công văn đi rồi. Đa tạ mọi người nhắc nhở, khụ khụ. Lỗi của ta, chương 3607, nhận nhau hai, quên đi thôi, ta cũng không là tiểu hài tử rồi, ta một người đợi chút nữa đi, vậy được, đúng, ba ba của ngươi bây giờ đang ở trong viện chờ lấy, chờ ngươi cảm giác có thể tiếp nhận rồi, ngươi liền mở cửa đi gặp hắn. hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Nói xong đi tới vuốt vuốt đầu của hắn, đi đến trong phòng khách đi. Diễn đến chỗ nào rồi? Nữ chính mẫu thân chết rồi, ba ba của nàng cưới một người tiểu lão bà, là bạn học của nàng, nhưng nàng bạn học này lại là nữ chính bạn trai của bạn gái trước. Trong phòng khách truyền đến hai người thảo luận nội dung cốt truyện thanh âm. Diệp Tiểu Mộc cười khổ, hắn cũng là phục cái này thần kinh không ổn định làm việc không đáng tin cậy mẫu thân, bất quá hắn cũng rõ ràng mẫu thân là yêu thương chính mình, chỉ là phương thức cùng bình thường mẫu thân không giống nhau lắm. Diệp Tiểu Mộc đứng dậy đi tới trước cửa sổ, hít sâu một hơi, dùng sức phun ra ngoài, chính mình đây là bỗng chốc biến thành phú nhị đại tiết tấu a. Hắn một mình tại gian phòng ngây người có nửa giờ, tâm tình bình tĩnh hạ xuống, mở ra ban công ra ngoài. Bên ngoài chính là sân nhỏ, cùng hiện nay rất nhiều khách sạn một dạng, nơi này trang phục vô cùng là tươi mát nhỏ, bố trí một đạo tường hoa, phía trước là cái tiểu ngư đường, phía trên có cái nhỏ xe chở nước, theo dòng nước ào ào chuyển động, cây mã đề nước mặt đứng thẳng một khung bàn đu dây, Diệp Thiếu Dương an vị ở phía trên, cúi đầu nhìn xem xe chở nước. Qua qua tại trên bả vai hắn ngồi lấy, thiếu gia qua đây, qua qua lúc đầu đang ngẩn người, trông thấy Diệp Tiểu Mộc đi ra lập tức đối với hắn vẫy chào. Diệp Tiểu Mộc còn là lần đầu tiên bị người gọi như vậy, cười khổ nói, vẫn là gọi ta danh tự đi, ta không quá thói quen, gọi nhiều mấy lần thành thói quen. Qua qua từ nhảy lên một cái, nhảy đến trên bả vai hắn, nói ra, ngươi hẳn phải biết ta là ai, bất quá ra ngoài lễ tiết vẫn là chính thức nhận biết xuống, ta gọi qua qua, là lão đại trung thành nhất quỷ phó, về sau chính là người của mình rồi, thiếu gia có chuyện gì muốn làm chỉ cần phân phó ta đi làm. Nói xong xong Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn, được rồi sân khấu giao cho các ngươi a, ta đi trên núi tìm tranh tử bọn hắn chơi một hồi. Lập tức nhảy lên tường vây, loạn chà loạn choạng mà chạy, Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên bàn đu dây, nhẹ nhàng lung lay, có chút lúng túng nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, hơn nửa ngày nói ra, nếu như ngươi hận ta, hoặc là rất khó chịu, hy vọng ngươi có thể nói ra đến, nếu ngươi biết chân tướng, cũng không cần trốn tránh, không có, ta ngược lại có chút cao hứng, cao hứng. Diệp Tiểu Mộc nhún vai, ta sắp làm 20 năm không có cha hài tử, bây giờ có ba ba rồi, dù sao cũng là chuyện tốt, có ba ba dù sao cũng so không có ba ba tốt. Hắn nói tiếp đi, từ nhỏ ta liền cùng ta mẫu thân hỏi qua ba ba ta là ai, làm cái gì, nàng xưa nay không nói. Ta liền hoài nghi ba ba ta là cái giết người phóng hỏa việc ác bất tận, nàng sợ nói ra mất mặt. Diệp Thiếu Dương im lặng, có lẽ là ly hôn, hoặc là đã chết đâu. Cái kia nàng không có đạo lý không nói, chỉ có thực sự không cách nào mở miệng nguyên nhân, mới có thể không nhắc tới một lời đi, chí ít ta một mực cho rằng như vậy. Diệp Thiếu Dương cảm thấy có đạo lý, ngầm thở dài, cho nên, hôm nay biết ba ba ta là ngươi, ta mặc dù cảm thấy rất đột nhiên, nhưng nội tâm vẫn là vui vẻ, ngươi không phải thiếu nợ đặt mông nợ trốn, cũng không phải giết người phóng hỏa bị bắt lại, tương phản, ngươi vẫn là cái đại anh hùng, ta không phải cái gì đại anh hùng, ở trước mặt ngươi, ta chỉ là một cái không xứng chức phụ thân, ngươi trưởng thành nhiều năm như vậy ta bỏ qua, ta thật đáng tiếc, nhưng ta... Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta đi, ta tha thứ ngươi, dù sao ngươi là vì pháp thuật giới, vì nhân gian, mới bị vây ở quá khứ vài chục năm, ta lấy ngươi làm vinh. Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, chậm rãi nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng. Hắn đối Diệp Tiểu Mộc vẫy vẫy tay, Diệp Tiểu Mộc đi qua, Diệp Thiếu Dương đem một cái tay khoác lên trên bả vai hắn, trong lòng cảm khái vô hạn mà thương cảm nghĩ đến, cái này thế mà chính là con của mình, đến nay hắn vẫn có một loại giật mình như mộng cảm giác, loại cảm giác này từ khi trở lại thế giới này vẫn vung đi không được, giống như chính mình chỉ là ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm thời gian mười mấy năm đã qua, con của mình lập tức đều nhanh có chính mình lớn, chỉ có một điểm, Diệp Tiểu Mộc cũng nhìn chăm chú hắn, chần chờ nói, ngươi nhìn qua thực sự quá trẻ tuổi, cảm giác so ta không lớn hơn mấy tuổi, đừng nói ngươi, ta đến bây giờ cũng làm không rõ tuổi của mình, đến cùng là chừng 20 vẫn là tuổi gần 40, tuổi trẻ là chuyện tốt a, có thế ngươi bộ dáng này, ta thực sự không có ý tứ gọi người ba ba a, vậy ngươi dứt khoát kêu ta đại ca đi, đại ca. Diệp Thiếu Dương hướng hắn trên trán gãy một cái, đồ chó con, để cho ngươi kêu thật đúng là gọi a. Diệp Tiểu Mộc dùng sức xoa ý thức, ta đi, đại ca ngươi nghe không phải đây là hỏi lại a. Còn gọi, Diệp Thiếu Dương lại cho hắn một cái, Tạ Vũ Tình cùng Tuyết Kỳ xem hết kịch, cùng một chỗ đi vào trong sân, phát hiện Diệp Thiếu Dương hai cha con ngồi ở trên bàn đu dây, Diệp Thiếu Dương đang thao thao bất tuyệt nói gì đó, Diệp Tiểu Mộc chú ý nghe. bầu không khí nhìn qua rất tốt. Tuyết Kỳ kéo Tạ Vũ Tình cánh tay nói ra, đây không phải ngươi mong đợi nhất nhìn thấy một màn, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, cuối cùng kỳ thật vẫn là ngươi thắng. Tạ Vũ Tình có chút đỏ mặt, nói ra, không phải còn có ngươi sao, cô em chồng, một nhà bốn người, hai người cùng đi quá khứ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn bọn hắn một cái nói, đi ngược lại ấm trà qua đây, miệng ta đều nói khô rồi. Tuyết Kỳ đi châm trà. Các ngươi đang nói chuyện gì? Diệp Tiểu Mộc cướp mở miệng nói ra, đang nghe ta cha nói một chút Huyền Thanh Sơn một chút điển tích cùng truyền thống, dù sao ta đều không có trải qua núi, đối Huyền Thanh phái lịch sử rất nhiều không hiểu rõ. Câu kia, cha ta, nhưng Diệp Thiếu Dương rất là vui vẻ, quay đầu nhìn Tạ Vũ Tình liếc mắt, Tạ Vũ Tình cũng đang xem hắn, hai người nhìn nhau cười một tiếng, một bình trà uống xong, Diệp Thiếu Dương cuối cùng kết thúc cái này đường đặc thù, lịch sử khóa, nói ra, tốt, chúng ta quay đầu có nhiều thời gian trò chuyện, ngươi đi trước trên núi giúp đỡ Tô Yên đi, nàng đoán chừng rất bận hiện tại, Diệp Tiểu Mộc đáp ứng một tiếng, cùng Tạ Vũ Tình cùng Tuyết Kỳ chào hỏi muốn làm, Tuyết Kỳ cũng đã lâu không có gặp chanh tử bọn hắn, thế là cùng Diệp Tiểu Mộc cùng nhau lên núi đi tìm bọn họ, cảm giác rất tốt đi. Diệp Thiếu Dương xong Tạ Vũ Tình cười cười, đúng a, cuối cùng là nhận nhau rồi, cũng giải quyết xong ta một đoạn tâm sự. Tạ Vũ Tình đi tới, nghiêng đầu nhìn xem hắn, ngươi đây, Diệp Thiếu Dương nhẹ gật đầu, ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới, chính là vì chuyện này chẳng lẽ không đáng ta đến một chuyến sao, ngạch ngạch, đáng giá, Tạ Vũ Tình lườm hắn một cái, lập tức lại cười rồi, vẫn là ngươi hiểu ta, ta tới tìm ngươi là có chính sự, đi vào nhà nói đi, trở lại phòng khách, Tạ Vũ Tình cho Diệp Thiếu Dương rót chén trà, tiếp lấy đổi một cái nói chuyện chính sự giọng điệu, nói ra, gần nhất chúng ta cái kia bên cạnh vùng núi bên trong sông ngòi nước đột nhiên biến thành đen, còn lạnh đáng sợ, lộ ra một luồng mùi hôi thối, chương 3608, nhận nhau ba, ô nhiễm, nếu như là ô nhiễm, ta còn tới tìm ngươi sao? Ban sơ chúng ta cũng tưởng rằng có nhà xưởng nhỏ cái gì hướng trong nước xả thải nước kỹ nghệ phế thải, điều tra sau đó phát hiện không có, mà lại, đây không phải một hai nơi nguồn nước, tại chúng ta Xuân Thành bốn phía vùng núi, rất nhiều không liên kết nguồn nước đều xảy ra vấn đề, trọng yếu là, phụ cận người hoặc động vật uống dạng này nước, liền sẽ trở nên thần trí không rõ, mỗi ngày hỗn loạn, nghiêm trọng sẽ còn sợ ánh sáng, ta đi xem qua một cái, gầy cùng quỷ giống như, ngươi đừng nói trước nghe ta, ta nhường Tuyết Kỳ cũng đi nhìn, Tuyết Kỳ nói trong nước âm khí rất đậm, mà lại loại này âm khí không giống như là nhân gian sinh ra, cảm giác của nàng là, rất như là minh giới ấm thủy hà, những cái kia uống những này nước người hoặc động vật, sẽ ở thể nội tích lũy tử khí, thể nội sinh khí một khi ép không được rồi, liền sẽ chết đi, biến thành quỷ thi, đây đều là Tuyết Kỳ nói. Ai nha, vốn đang nhường nàng tự mình nói cho ngươi, cái này hàng phế thải lại chạy không thấy. Tóm lại, đã chết không ít người rồi, nơi đó quan phủ đặc biệt coi trọng, cho nên, ta tới tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, biểu lộ cũng một chút xíu ngưng trọng lên. Ta biết ngươi bây giờ đệ nhất thiên hạ, bình thường nhỏ bé sự kiện linh dị ngươi cũng chướng mắt, không phải chướng mắt, nói câu không sợ trang bức lời nói, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, nếu như ta luôn luôn nhìn chằm chằm một chút việc nhỏ, cái kia liên quan đến pháp thuật giới vận mệnh đại sự ai đến xử lý, không chờ Tạ Vũ Tình mở miệng, hắn nói tiếp, bất quá nghe ngươi nói cái này, thật đúng là không phải bình thường sự kiện linh dị, ta nhường tứ bảo bọn hắn trước rồi nói sau, chính ngươi không đi, ta phải đi trước tìm Đạo Phong, không biết cái kia bên cạnh thế nào, Tạ Vũ Tình tự nhiên không có ý kiến, thế là Diệp Thiếu Dương cho tứ bảo gọi điện thoại, để bọn hắn đều xuống núi đến trong khách sạn tới, hai người lại nói một chút nhàn thoại, tứ bảo bọn hắn đều đến đây, Diệp Thiếu Dương hỏi trước bọn hắn trên núi tình huống thế nào, Lão Quách nói cho hắn biết, Lâm Tam Sinh bồi tiếp Tô Yên bận rộn một cái giữa trưa, cuối cùng đem pháp thuật công hội hơn phân nửa tiếp thu được trong tay, cái này còn nhờ vào Ngô Hải hỗ trợ, công hội trung tâm các bộ môn người phụ trách bên trong, có một phần ba người là âm dương môn, còn lại những đệ tử kia cũng đều cầm lấy giấy nợ của hắn, có hắn từ đó cân đối, sự tình mới làm thuận lợi như vậy, Diệp Thiếu Dương nói, không phải liền là tiếp nhận công hội sao, có khó khăn như vậy, Lão Quách trợn trắng mắt nói ra, ngươi chính là cái vung tay trưởng quỷ, ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng vẫn là mười mấy năm trước, pháp thuật giới có hành động gì đều là tự mang lương khô, hoặc là cái nào môn phái tổ chức cái nào bỏ tiền, đóng cửu thiên âm dương cung này tiền là ở đâu ra, còn có bình thường nhiều như vậy phục dịch đệ tử ở trên núi ăn mặc chi phí, tiền từ nơi nào ra, ra bao nhiêu, ai đến thẩm tra, đây đều là có một bộ hoàn thiện chế độ, đúng a, ngươi kiểu nói này ta mới nhớ tới, Số tiền này đều là từ đâu tới, đầu tư, còn có việc buôn bán. Toàn bộ pháp thuật giới pháp dược chất liệu, ngoại trừ hành vi cá nhân, các đại môn phái hàng năm hạn ngạch sản xuất đều là pháp thuật công hội cung cấp, nói cách khác ngươi muốn làm pháp dược, hoặc là chính mình đi đào, hoặc là chính là tìm pháp thuật công hội đi mua, cả nước lớn nhỏ làm ăn bao quát ta cái kia tiểu điếm, đều muốn thông qua pháp thuật công hội con đường đến nhập hàng, đương nhiên từ một chút quỹ nghèo lấy đi cũng có thể thu đến một chút, nhưng số lượng quá ít, còn có chính là đan dược, pháp thuật công hội vơ vét các loại đan dược đơn thuốc, có không ít luyện dược đại sư chuyên môn phụ trách cái này, hàng năm đều luyện chế các loại đan dược, ngoại trừ số ít dùng để làm ban thưởng, đại bộ phận đều là bị tất cả môn phái lớn nhỏ cho mua đi, số tiền này chung vào một chỗ, liền đủ pháp thuật công hội nhiều người như vậy bình thường sinh hoạt tiêu hao, đến mức kiến tạo cung điện này một ít chi tiêu, đều là có một ít thực lực chẳng ra sao cả nhưng là trình độ cao sẽ làm ăn người tại giúp công hội làm đầu tư. Tiểu Cửu nghe đến đó, tò mò hỏi một câu, đóng dạng này một tòa cung điện được tốn không ít tiền đi, dạng gì đầu tư như thế kiếm tiền? Lão Quách cười nói, ngươi vừa trở về không lâu, rất nhiều tình huống ngươi không hiểu rõ, ngươi nghĩ pháp thuật công hội có thế có hôm nay dạng này quy mô, còn có thể trên núi làm đến lớn như vậy một mảnh đất trống, không có triều đình học thuộc lòng sao được. Pháp thuật công hội cùng triều đình đã sớm thành lập quan hệ, các nơi khắp nơi đều có sự kiện linh dị phát sinh, người của triều đình không giải quyết được, liền sẽ tìm pháp thuật công hội hỗ trợ, huống hồ bọn hắn đối pháp thuật giới đã kính sợ lại cảnh giác, cho nên cũng muốn bảo trì quan hệ tốt đẹp, thời khắc biết các ngươi cái tổ chức này đang làm gì, pháp thuật giới hàng yêu tróc quỷ, cũng là đối với xã hội ổn định làm cống hiến, cho nên tại trong rất nhiều chuyện đều sẽ bật đèn xanh, đây là trên quan trường nguyên nhân, tư nhân mà nói. Đại bộ phận quan lại quyền quý đều có tín ngưỡng, nhất là làm quan việc buôn bán, đều muốn xu các tị hung, âm trạch dương tử đều muốn xem phong thủy, pháp thuật công hội thế là liền phái ra một chút pháp sư đi xã hội đen, chuyên môn kết giao quan lại quyền quý, cùng bọn hắn cùng một chỗ việc buôn bán, có đôi khi thậm chí là ăn cổ phần danh nghĩa, mười mấy năm qua dần dần đã có thành tựu, pháp thuật giới bây giờ tại cả nước các nơi đều có một ít xí nghiệp cổ phần, dựa vào cái này mới chống lên hôm nay giá đỡ. Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? Lão Quách nâng chung trà lên, mười phần đắc ý nói, những năm này nhờ quan hệ đến kết giao ta quan lại quyền quý, không có 100 cũng có 80, bọn hắn tình nguyện cho không một chút cổ phần, chỉ cần ta có thế ra mặt cho bọn hắn xem phong thủy, giúp bọn hắn xem bói cắt hung, ta đi, cho nên ngươi bây giờ gia tài bạc triệu rồi, ta không làm chuyện này, bắt người tay ngắn, muốn kiếm tiền liền phải xuất lực. Năm đó ta thế nhưng là cùng các ngươi cùng một chỗ liền vô cực quỷ vương đều đánh qua, trong lòng ta chứa là cái gì, là thiên hạ an nguy a, còn hiếm có nhân gian phú quý. Diệp Thiếu Dương cười khóc, Quách sư huynh lời này từ trong miệng ngươi nói ra, chính là để cho người ta nghiêm nghị hăng say a. Đi, đừng nói móc ta, ta nói là sự thật, sư huynh của ngươi ta lại không thiếu tiền. Lão Quách nói, cho nên a, muốn tiếp nhận pháp thuật công hội thật không phải một chuyện dễ dàng. Tô Yên gần nhất còn có một tay, còn tốt Ngô lão gia tử cùng một chút một đường đệ tử đều rất thức thời, một mực ở giữa hỗ trợ, trấn áp một chút bát tử cùng tam giới minh bên trong không phục người. Diệp Thiếu Dương nói, Nguyên Thần bị đánh bại sau đó chạy đi nơi nào, cùng Bạch Vi cùng đi, cũng không có đi gặp hắn những huynh đệ kia, không biết đi đâu. Lão Quách trả lời, Diệp Thiếu Dương cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, nghe hắn nói như vậy, liền không nói gì nữa, không riêng gì hắn. Tróc quỷ liên minh bất kỳ người nào đều không có đi để ý tới Nguyên Thần hạ lạc, không phải bọn hắn khinh địch, thực sự không phải một cấp bậc đối thủ, Nguyên Thần nếu bại, coi như chính hắn không phục, muốn Đông Sơn tái khởi, Diệp Thiếu Dương cũng là không sợ, Diệp Thiếu Dương nhớ tới Tạ Vũ Tình nói sự tình, cùng đoàn người nói rồi, bởi vì Tuyết Kỳ cũng tới, lại bổ sung một chút tin tức, đoàn người nghe đều cảm thấy sự tình không thể coi thường, chương 3609, Quỷ Vương bắt đầu hành động một. Vẫn là ta đi trước một chuyến đi, Tiểu Cửu ngươi cùng ta cùng một chỗ, đến Vân Nam, ngươi thay ta đi gặp Đạo Phong, dù sao thực lực ngươi cũng đủ rồi, ta cùng Vũ Tình nàng cái kia bên cạnh tình huống, Tứ Bảo nói, không phải để cho ta đi sao, ta nghĩ đến vừa vặn có thể mang Tiểu Mộc cùng một chỗ, tự mình dạy một chút cho hắn, Lão Quách nói ra, ngươi nếu là nhân thần quan, lúc nào đi Tu Di Sơn tiếp nhận chư thần chi lực, đi cái cộng lông, ta đi qua mấy lần, lần nào không phải là bị sóng cho vỗ trở về. Lão Quách nhíu mày nói ra, không thể a, nếu như ngươi thật sự là nhân thần quan, không có đạo lý không lên núi được, ta mới nói ta không phải, khẳng định là Tô Yên sai lầm. Diệp Thiếu Dương nhún vai, Nói ra, nếu như ta là nhân thần quan, vậy liền thật là đáng sợ. Một câu nói đoàn người đều hiếu kỳ nhìn qua hắn. Diệp Thiếu Dương nói ra, ta liền không nói nhân thần quan tuổi tác có không có hạn chế chuyện này, liền nói một điểm, ta là bị phong ấn 16 năm trở về liền vượt qua cái gì nhân thần quan, nghe vào thuận lý thành chương, nhưng là các ngươi nghĩ tới một điểm không có, nhân thần quan là chư thần lựa chọn, là năm đó liền vì thiên kiếp mà chôn xuống phục bút, cho nên nơi này đầu có cái lớn vô cùng lỗ thủng các ngươi nghĩ đến không có. Đoàn người đều không hiểu nhìn qua hắn. Lão Quách đột nhiên mở miệng, ngươi là muốn hỏi, nếu ngươi về không được, vậy ngươi có còn hay không là nhân thần quan? Vấn đề ngay tại cái này. Diệp Thiếu Dương dùng sức vỗ đùi, nói ra, muốn nói Tiểu Mộc cùng Hiểu Húc, xuất sinh sau bởi vì thiên phú mà được tuyển chọn, thậm chí xuất sinh trước đó đều được tuyển chọn, ta này lý giải, nhưng ta là bị vây ở đi qua 16 năm A, tại cái này 16 năm bên trong, cũng không có nhân thần quan thuyết pháp. Hết lần này tới lần khác ta trở về thời điểm liền có rồi, đây là trùng hợp vẫn là cái gì? Quan trọng hơn một điểm, nếu ta một mực vây ở đi qua về không được đâu, vậy ta vẫn nhân thần quan sao? Nếu như ta vẫn là, cái kia tam giới há không phải là bởi vì ta mà làm trễ nải? Nếu như ta không phải nhân thần quan, vậy đã nói rõ thần dụ là sẽ thay đổi. Tiểu Cửu phân tích nói, mặc kệ ngươi có trở về hay không đến, nhân thần quan cũng sẽ là ngươi. Ngươi sở dĩ bị chọn làm nhân thần quan, đã nói lên ngươi nhất định sẽ ở thời điểm này trở về, không riêng gì ngươi, còn có Vô Cực Quỷ Vương, nếu như Quỷ Vương không trở lại, cũng không có gì gọi là thiên kiếp, cũng liền không cần có chỗ vị nhân thần quan rồi, cho nên, đây hết thảy đều là nhất định tốt. Đã chú định ta cùng Quỷ Vương cũng sẽ ở năm nay trở về, cho nên thiên kiếp sẽ còn duy trì liên tục, đây hết thảy đều là chú định, hiểu ý của ta không, tựa như một cái chương trình kịch bản gốc. Từ vừa mới bắt đầu liền quyết định tất cả hướng đi, một số việc chúng ta tưởng rằng chính mình vất vả phấn đấu có được, kỳ thật đều là chú định, đừng nói chúng ta, chính là liền Quỷ Vương cũng chạy không thoát. Tiểu Cửu thì thào nói ra, hắn trở về rồi, cho nên thiên kiếp mới có thể khởi động lại, nhân thần quan cũng là ứng kiếp mà sinh, hắn coi là đây hết thảy là hắn thúc đẩy, kỳ thật hắn cũng bất quá là con cờ, chư thần tạo hóa luân hồi quân cờ. Ngô Gia Vĩ thở dài, thật không biết Quỷ Vương nếu như minh bạch điểm này, sẽ là dạng gì ý nghĩ. Diệp Thiếu Dương nói, Quỷ Vương ta không biết, nhưng là ta rất kiệt xuất sợ hãi, thậm chí cảm thấy mình làm đây hết thảy đều không có ý nghĩa gì, đều là nhất định tốt lắm, làm hay không làm còn có ý nghĩa gì. Nhưng nếu như ngươi không hề làm gì, sự tình lại thế nào thôi động phát triển, tiểu sư đệ ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, ta là không tin bất cứ chuyện gì đều là nhất định tốt, không phải vậy ở đâu ra không gian song song. Tiểu Cửu tiếp lời đầu, đúng vậy a, lựa chọn của ngươi sẽ diễn sinh ra kết quả khác nhau, đây là đã sớm nghiệm chứng qua, chúng ta nói không là một chuyện, ta nói chính là chung cực, ta không cũng không biết nên nói như thế nào, được rồi, chuyện nên làm vẫn phải làm. Diệp Thiếu Dương xong mọi người bất đắc dĩ cười cười, nhanh chạng vạng tối thời điểm, Diệp Thiếu Dương lên một lần núi, cùng Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc gặp mặt một lần, Tô Yên vẫn là bề bộn nhiều việc, bất quá cũng may đã không phải là một người bận rộn. Ngoại trừ Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo đang giúp đỡ, Tô Yên lại từ phục dịch đệ tử bên trong tuyển ra một nhóm tinh anh mà lại đáng tin cậy, giúp đỡ tự mình xử lý sự tình các loại. Rất nhiều giao tiếp công việc đều lý giải đầu mối, cần gấp nhất là Tô Yên có liên lạc pháp thuật công hội những cái kia đại diện người đầu tư, hẹn đến trong bọn hắn đại bộ phận, ngày mai về Thiếu Hoa Sơn tới làm mặt họp. Tô Yên ý tứ, pháp thuật công hội làm ăn cái gì đương nhiên không thể đoạn, tốt nhất không chút nào thu đến lần này thay đổi triều đại ảnh hưởng, triệu bọn hắn tới gặp, một mặt là cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần, một phương diện khác cũng là muốn nghe bọn hắn báo cáo đầu tư đại thể tình huống, còn có tài sản ra vào phương diện quá trình loại hình. Phương diện này Tô Yên gần như không hiểu, cũng may một mực tại công hội trung tâm phụ trách tài vụ và kế toán làm việc cùng trưởng quản đầu tư mấy vị đại lão, đều tại Ngô Hải giới thiệu, Quy Thuận, Tân Bang Tử, Tô Yên chỉ cần hiểu rõ đại khái là được. Cảm giác này giống như là đột nhiên là một nhà xí nghiệp lớn tổng giám đốc. Tô Yên cười khổ cùng Diệp Thiếu Dương phàn nàn. Nàng rút ra 20 phút, cùng Diệp Thiếu Dương nói một chút. Diệp Thiếu Dương nói chính mình không có cách nào bên trên Tu Di Sơn sự tình. Tô Yên cười nói, Diệp thúc thúc ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Ngươi luôn muốn dựa vào ngoại lực lên núi. Nhưng Tu Di Sơn tình huống là, ngoại lực càng mạnh, kích thích phản kháng càng mạnh. Đừng nói ngươi rồi. Liền xem như Vô Cực Quỷ Vương dạng này cũng đừng hòng lên núi. Diệp Thiếu Dương nghe lời này ngay tại chỗ ngơ ngẩn, không cần ngoại lực, chẳng lẽ chờ lấy bọc nước đánh tới sao, chịu cái kia lập tức có thế chịu không được, đây chính là chư thần bày bẫy rập, người bình thường tự nhiên sẽ bị phá tan, nhưng nếu như là nhân thần quan, căn bản không nên phản kháng, nếu không chư thần tàn niệm sẽ tự động đem ngươi hàng là người bình thường, đối ngươi tiến hành không khác biệt công kích, ngươi càng mạnh, thu hoạch công kích liền càng mạnh, ngươi mãi mãi cũng không lên núi được, thì ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, cái này cũng không đúng rồi, lần trước ta đưa Hiểu Húc lên núi, chính là xông vào đi qua đó a, không có khả năng, các ngươi phát huy thực lực càng mạnh, gặp phải thế công liền càng mạnh, nếu như dựa vào ngạnh thực lực liền có thể lên núi, cái kia trực tiếp liền có thể đi diệt quỷ vương, còn làm cái gì nhân thần quan a. Diệp Thiếu Dương thế là đem cùng ngày tình huống nói một lần, Tô Yên nghĩ nghĩ nói ra, mặc dù ta không biết Hiểu Húc kinh lịch cái gì, nhưng rất có thể là một bước cuối cùng hắn từ bỏ chống cự, ngược lại bị chư thần nhận ra thân phận, lúc này mới có thể lên núi, ngươi cho rằng là ngươi cứng rắn đẩy lên đi, kỳ thật cũng không phải là, không phải vậy ngươi lại đi đẩy một cái cho ta xem một chút. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cũng thế, lúc đầu hắn liền vẫn cảm thấy chuyện này có lỗ thủng, nghe Tô Yên kiểu nói này, xem như triệt để minh bạch rồi, cho nên nói, ta tùy thời đều có thể bên trên Tu Di Sơn. Đương nhiên, Diệp Thiếu Dương lập tức có chút ít kích động, trên núi có cái gì, a, phải nói, ta sẽ ở trên núi gặp được cái gì, tiếp nhận chư thần chi lực sao? Hiểu Húc lần trước từ trên núi hạ xuống giống như cũng không có thay đổi gì, chương 3610, Quỷ Vương bắt đầu hành động 2, không có đơn giản như vậy, nhất định phải ba người các ngươi cùng một chỗ, cần phải còn có điều kiện gì, ta cũng không biết, các ngươi lên trước núi rồi nói sao? Đúng. Ta buổi chiều liền cho Hiểu Húc gọi điện thoại, nhưng là điện thoại không gọi được, hắn lại mất tích, đứa nhỏ này, Diệp Thiếu Dương đối với hắn cũng là có chút điểm im lặng, nhớ lại đầu được phái qua bọn hắn khắp nơi đi tìm một chút, tiếp lấy cùng Tô Yên thảo luận lên phía sau kế hoạch, Tô Yên đương nhiên muốn lưu tại công hội một đoạn thời gian, Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo cũng muốn lưu lại hiệp trợ hắn, còn có Kê Tử, ta muốn trợ giúp nó vượt qua lôi kiếp, trở thành chân chính Phượng Hoàng. Tương lai sẽ là chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Tô Yên sờ lên đang nằm tại trong lồng ngực của mình ngủ Kê Tử, nói ra, phân biệt trước đó, Diệp Thiếu Dương do dự một hồi lâu, hỏi, cái kia, có một vấn đề đừng chê ta ngây thơ a, ngươi bây giờ là Cửu Thiên Huyền Nữ rồi, ngươi. Còn có thể hay không làm vợ ta? Tô Yên ngây ngốc nhìn xem hắn, dọa đến liền Kê Tử đều ôm không nổi rơi trên mặt đất, Kê Tử lắc lắc ý thức. Mở to một đôi còn buồn ngủ con mắt vô tội hướng quan sát bốn phía, Diệp Thiếu Dương mới đầu rất buồn bực Tô Yên phản ứng, mặc kệ được hay không, không đến mức sợ đến như vậy a. Bỗng nhiên, hắn suy nghĩ minh bạch, cười mỉa, là ta thuyết minh sai lầm a, ta nói chính là con dâu, ngươi biết tại chúng ta Huy Châu tỉnh, bình thường quản con dâu đều gọi thê tử, ân, ngươi tra từ điển đều có thể tra được cái từ này ý tứ, cho nên, Tô Yên như trút được gánh nặng, đây là cái gì quái tiếng địa phương a, đại ca ngươi có thế làm ta sợ muốn chết. Lập tức cười trêu ghẹo nói, ngươi cũng không thể yêu ta, không phải vậy đây thật là từ xưa đến nay pháp thuật giới to lớn nhất chuyện xấu rồi, không, bê bối. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, nói, ta xem ra có như vậy không đứng đắn sao, ngươi nhìn qua rất đứng đắn sao. Tô Yên đột nhiên đi tới, hai tay ôm lấy cổ của hắn, Diệp Thiếu Dương dọa đến toàn thân đều cứng đờ rồi. Cha mẹ ta rất sớm đã không có ở đây, sư phụ cũng đi sớm, ta một mực không có gì đặc biệt thân trưởng bối, ngươi là ta tương lai công công, ta liền lấy ngươi làm phụ thân đối đãi giống nhau rồi. Diệp Thiếu Dương lập tức rất là cảm động, tại nàng vỗ vỗ lên bả vai, mười phần hào hùng nói, không có vấn đề, có người khi dễ ngươi báo tên của ta a, từng, về sau ta liền đem ngươi làm phụ thân, coi lão quách là gia gia. Diệp Thiếu Dương lúc đầu bị nàng nói tình thương của cha bạo rạp, đột nhiên nghe được câu này. Kém chút té xỉu. Đại tiểu thư của ta, hắn là ta sư huynh a, ngươi gọi hắn gia gia, vậy ta cùng hắn không phải kém thế hệ rồi, mỗi người giao một vật nha, Tiểu Mộc cũng quản hắn gọi gia gia a. Diệp Thiếu Dương im lặng, trong lòng thầm mắng lão quách không biết xấu hổ, bọn nhỏ gọi ngươi là gì ngươi liền đáp ứng a. Nhưng Tô Yên đem Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo gọi tới, Diệp Thiếu Dương dặn dò bọn hắn vài câu kỳ thật cũng không có gì tốt dặn dò, nên nói đều nói rồi. Chủ yếu Diệp Thiếu Dương cảm thấy chính mình là trưởng bối, cái này muốn tách ra dù sao cũng phải chiếu cố vài câu, đi cái đi ngang qua sân khấu, xong việc sau đó, Diệp Thiếu Dương cùng ngày liền mang theo qua cùng Tiểu Cửu, cùng Tạ Vũ Tình cùng đi, còn lại nên đi cũng đều rời đi Thiếu Hoa Sơn, về chính mình nên đi địa phương, dùng Diệp Thiếu Dương mà nói, Trắc Quỷ Liên Minh đây là tụ là một đám lửa tán là đầy trời tinh. Diệp Thiếu Dương ba người, tăng thêm Qua Qua cùng Tuyết Kỳ, năm người cùng một chỗ cưỡi máy bay, lúc nửa đêm đợi đạt tới Vân Nam, Tiểu Cửu cùng bọn hắn lưu luyến không rời tách ra, tiến đến Si Vưu chỗ chôn xương tìm kiếm Đạo Phong đi, ngươi đi đưa tiễn nàng đi. Phân biệt thời khắc, Tạ Vũ Tình nói với Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương thế là bồi Tiểu Cửu đi một đoạn, dọc theo sân bay đường nhỏ đi thẳng đến hoang dã trong đất, Tiểu Cửu thúc giục hắn trở về, Diệp Thiếu Dương nhìn qua nàng, do dự nói, ta có cái rất ngốc ý nghĩ. Ta rất sợ hãi, sợ ngươi giống như trước đó vừa đi liền không trở lại, Tiểu Cửu hé miệng cười một tiếng, ta không biết, chỉ cần trở lại thế giới này, liền không có người có thể đem ta từ bên cạnh ngươi tách ra. Diệp Thiếu Dương nghe lời này rất là cảm động, đi lên cùng với nàng ôm một hồi, có một loại thiên ngôn vạn ngữ không có cách nào nói ra khỏi miệng cảm giác, ta biết ngươi rất khó, chuyện tương lai sẽ càng khó, bất quá không quan hệ, Thiếu Dương, ngươi cái gì đều trải qua rồi, nói câu rất tự kỷ lời nói, ngươi là trên đời này mạnh nhất chiến sĩ, chúng ta có thể đánh bại Quỷ Vương một lần, liền có thể có lần thứ hai, chớ đừng nói chi là ngươi là nhân thần quan, chỉ cần tiếp nhận chư thần chi lực, nhất định có thể đánh bại hắn. Diệp Thiếu Dương khe khẽ thở dài, chuyện này không có dễ dàng như vậy, ngươi nghĩ, chúng ta gần nhất làm nhiều chuyện như vậy, Quỷ Vương lại một điểm động tĩnh không có, nói đến nàng cần phải rất quan tâm chuyện này mới đúng, Tiểu Cửu cau mày nói, ngươi không phải cho Tiểu Mộc cùng Tô Yên đều làm an bài sao, nếu như Quỷ Vương thật lên núi, bọn hắn chí ít có thể chạy đi được, không phải cái này, là Quỷ Vương căn bản không có động tĩnh, tuy nói nàng rất có thể bị Đạo Phong vây ở chỗ chôn xương, nhưng cũng không trở thành một điểm phản ứng không có, cái này không giống tác phong của nàng, cho nên, ngươi mau chóng tới nhìn một chút, có tình huống như thế nào tùy thời cho ta biết, Tiểu Cửu gật gật đầu, yên tâm đi, còn có, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, mặc kệ tương lai có bao nhiêu khó, ta đều sẽ một mực bồi tiếp ngươi, không riêng gì ta, mọi người cũng đều sẽ ủng hộ ngươi, ta sợ chính là cái này. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, không có nói rõ đi ra, từ lúc có Trốc Quỷ Liên Minh đến bây giờ, đã mấy cái thành viên không có ở đây, nếu như tương lai cùng Quỷ Vương ở giữa tất nhiên có một trận chiến, vậy nhất định sẽ còn người chết, được rồi, ngươi đi đi, chính mình cẩn thận, dù sao muốn trực diện Quỷ Vương. Tiểu Cửu lại trái lại ôm lấy hắn, tại trong ngực hắn dựa sát vào nhau chỉ chốc lát, sau đó cất bước hướng nơi xa đi đến mau nhìn không gặp Diệp Thiếu Dương thời điểm, nàng hiện ra trời cáo chân thân, tại giữa rừng núi cực nhanh xuyên thẳng qua tiến lên, Diệp Thiếu Dương nhìn xem nàng đi xa, lúc này mới đi trở về đến sân bay, Tạ Vũ Tình cười với hắn một cái, đi thôi, không phải đón xe sao, ta để cho người ta lái xe tới đón rồi, tại bãi đổ xe đâu, xe là Đủ Thịnh ra. Cùng Diệp Thiếu Dương cũng là người quen cũ, 17 năm không gặp, cái này lúc trước nhỏ thịt tươi bây giờ cũng lớn thành lão thịt khô rồi, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, Đủ Thịnh đầu tiên là cứ thế đến hai mắt đăm đăm, do dự nửa ngày mới hỏi, Diệp Thiên Sư, ngươi làm sao, nhìn qua vẫn là như vậy tuổi trẻ, tâm ta trạng thái tốt, Diệp Thiếu Dương không biết trả lời thế nào, dứt khoát như thế giật một câu, Đủ Thịnh đương nhiên không tin, nhưng cũng không có hỏi, theo sát lấy lại kích động lên. Sau khi lên xe còn nói không ngừng, bị Tạ Vũ Tình quát lớn một câu, ngươi tranh thủ thời gian lo lái xe đi đi, cái này phụ đạo ngươi cũng nhanh mở ra 100 rồi. Tạ Vũ Tình cùng Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ ngồi ở hàng sau, lái xe một hồi, nàng đột nhiên mắt liếc thấy Diệp Thiếu Dương nói ra, ngươi đem Tiểu Cửu cho đưa tiễn rồi, cái này không nói nhảm, trước đó ta cho ngươi đi đưa, ngươi còn không đi, làm gì, ở ngay trước mặt ta không có ý tứ, ngươi cứ nói đi. Tạ Vũ Tình cười khúc khích, ý thức lại gần, thấp giọng nói ra, ngươi còn lo lắng ta sẽ ăn giấm a, tiểu thần côn, nhiều năm như vậy ta cái gì không đã thấy ra, huống chi ta cùng ngươi liền hài tử đều có rồi, các nàng cần phải ăn của ta giấm mới đúng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.